Hạnh phúc của em. Chương 16. Sức mạnh của lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ân bỏ ngoài tai lời nói đó. Không vội. Chậm rãi cởi bỏ bra còn sót lại trên người xa xa. Cô hơi run người. Hai tay bị kìm chặt. Môi bị khóa lên. Không tài nào vượt khỏi. Xa xa. Mày tỉnh lại đi. Người trước mặt mày không phải thiếu gia đâu. Chỉ là trong vô thức mà tìm đến mày thôi. Cô khóc. Khóc to lắm. Hoàng Ân chấm dứt nụ hôn trên môi. Liền hôn vào trán, má và kề sát tai nói. Ta không muốn biết là em thật lòng hay không. Nhưng đêm nay mong em thuộc về ta. Lời nói như chứa đựng cả tâm tư. Tình cảm của Hoàng Ân dành cho cô. Tim cô dâng trào cảm xúc. Nước mắt đau thương giờ thay bằng giọt lệ của sự hạnh phúc. Hoàng Ân đưa môi nuốt sạch những giọt nước mắt vươn trên khuôn mặt nhỏ bé đó. Đỡ người cô dậy. Chậm chậm từ từ xâm chiếm cả cơ thể cô. Sự cô đơn, tuổi thân, thiếu thốn tình thương bao ngày. Giờ được lấp đầy bởi vật cứng cỏi trên người Hoàng Ân. Thiếu gia, thở dốc, ghì chặt người Hoàng Ân lại. Từng hơi thở, từng nhịp đập con tim ngày một nhân lên. Cứ thế tiếp diễn, cơ thể cường tráng, to khỏe của Hoàng Ân như đang bao bọc, che chở tấm thân mềm yếu, mong manh của xa xa bên dưới. Hai cá thể khác biệt nhau, hai con người hoàn toàn xa lạ. Giờ đây chẳng còn bất cứ một rào cản nào để ngăn họ lại. Xa xa biết như vậy là sai, như vậy là trái với phép tắc. Bản thân cô quá yếu lòng chắc vì hai chữ tình yêu. Cô đã yêu thiếu gia từ khi bước chân vào khải gia này. Cô động lòng khi thấy thiếu gia ngày đêm cực lực làm việc mà quên cả nghỉ ngơi. Cô xót xa khi nghe thấy trong tim thiếu gia còn hình bóng người cũ. Cô hận bản thân mình vì đã chót trao tình yêu quá sớm. Sáng hôm sau, ánh sáng của căn phòng lấp đầy không gian xung quanh chiếc giường qua khung cửa nhỏ. Bên cạnh cô không còn là cảm giác cô đơn, quạnh quẽ nữa. Một vòng tay đang ôm cô vào lòng. Là Hoàng Ân thiếu gia. Hắn vẫn còn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng giơ đôi tay nhỏ của mình chạm vào đôi mắt. Làn mi, cái mũi và đôi môi ngọt ngào. Nụ cười trên môi cô chợt hé. Xin lỗi em, xa xa giật mình một tí. Rụt tay lại, với lấy tay xa xa đụng vào bên trái ngực mình. Chỗ của em sẽ nằm ở đây. Mở mắt ra nhìn xa xa. Xa xa e thẹn nhắm mắt lại. Hoàng Ân ngồi dập, mặc lại âu phục rồi tiến đến giường. Hôn nhẹ vào mái tóc thoang thoảng hương thơm. Hôm nay, đi làm cùng anh. Anh chờ em. Đây là lần đầu tiên cô được lắng nghe giọng nói ngọt ngào mà chính miệng Hoàng Ân nói với cô. Cô có đang nằm mơ không? Cách chương.